Chương 1498, Thánh Long Tâm Pháp. Tạo hóa cảnh võ giả, gần như mỗi người đều sẽ cô đọng phân thân. Có ít người cô đọng một tôn phân thân, mà có ít người cô đọng hai tôn phân thân. Phân thân cô đọng càng nhiều, nguyên thần càng là bị chia cắt, ảnh hưởng tu luyện về sau. Sở dĩ, đại bộ phận võ giả, đều là cô đọng một tôn phân thân. Khương Cuồng vận dụng phân thân, kinh khủng hồn đạo bí pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra. Âm âm mặc dù khôi lỗi không có nguyên thần, nhưng lại có khống chế trung tâm. Khương Cuồng phân thân, chính là một vị đại tông sư cấp bậc hồn tu, lực công kích siêu cường. Hồn đạo bí pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt bao phủ khôi lỗi. Thừa cơ hội này, Khương Cuồng bản tôn, thả người nhảy lên, vượt qua cầu đại hà. Giang giác khôi lỗi tránh thoát hồn đạo bí pháp công kích, đồng nhiên đấm ra một quyền, hung hăng đập vào Khương Cuồng phân thân trên cánh tay. Hiến máu giải đầy trời. Khương Cuồng phân thân gãy mất một đầu cánh tay, thoát đi cầu nại hà. Hô cầu nại hà một bên khác, Khương Cuồng sắc mặt âm trầm. Dùng phân thân một đầu cánh tay làm đại giá, thông qua được cầu nại hà khảo nghiệm, đây đối với hắn tới nói, tổn thất nặng nề. Bất quá, không có cách, vì sau cùng truyền thừa. Đại tông sư cấp hồn tu, thật sự là lợi hại. Phương thần trong đầu, hồi tưởng đến Khương Cuồng vừa mới thi triển hồn đạo bí pháp, quá mức cường đại. Khương Cuồng sau khi thông qua, tiếp xuống chính là Lạc Thanh Hàn, Linh Minh, còn có Linh Liên Trúc ba người. Ba người bọn họ thực lực, tương đối mà nói, lệ yếu một ít. Bất quá, thông qua cầu nại hà, khảo nghiệm cũng không chống chân là thực lực. QNZ có cái khác thành phần ở bên trong. Hô hô hô vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lạc Thanh Hàn tiểu thất bại. Dứt khoát, hắn dùng phân thân làm đại giá, tránh thoát một kiếp. Giang giác Lạc Thanh Hàn phân thân bị đánh nát. Mà hắn bản tôn, thì là mượn cơ hội này, thoát đi cầu lại hạ. Lạc huynh, không có sao chứ? Linh Minh hỏi. Lạc Thanh Hàn sắc mặt tái nhợt, khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Linh Minh nhìn thoáng qua Lạc Thanh Hàn cô đơn bóng lưng, sau đó quay người nhìn về phía Linh Liên Trúc. Yêu Trúc, khôi lỗi thực lực quá mạnh, ngươi không có mang phân thân vào đây, vẫn là từ bỏ đi. Linh Minh nói. Linh Liên Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Tại Khương Cuồng phân thân gãy mất một tay thời điểm, nàng liền chuẩn bị từ bỏ. Ở đây trong mấy người, Linh Liên Trúc thực lực yếu nhất. Mặc dù nàng bước vào tạo hóa cảnh thất trọng, nhưng là thực lực không đủ. Liền Khương Cuồng đều muốn tổn thất phân thân một đầu cánh tay, lấy nàng thực lực, nếu là ngạnh sấm mà nói, bản tôn tất nhiên sẽ hủy diệt. Bản tôn một khi hủy diệt, lưu lại phân thân, cũng sẽ nhận liên lụy. Gần như đồng đẳng với gãy mất võ đạo chi lộ đồng dạng. Đây đối với linh tộc Thiên Kiêu Linh Liên Trúc tới nói, cũng không cho phép phát sinh sự tình. Linh Minh đại ca, ngươi cũng muốn cẩn thận. Linh Liên Trúc dặn dò. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Linh Minh trọng trọng gật đầu. Linh Liên Trúc cu nở dê rời đi tiếp dẫn đại điện, Hoàng Kim Thạch trên đài, chỉ còn lại có Phương Thần cùng Linh Minh. Cái sau cùng Phương Thần liếc nhau, sau đó trước tiên bước lên cầu lại hạ. Vanh khôi lỗi xuất hiện sát na, Linh Minh quanh thân. Bạo phát ra khí tức kinh khủng. Da của hắn tầng ngoài, xuất hiện màu xám bạc phức tạp hoa văn, những này hoa văn, nhanh chóng tạo thành cực mạnh phòng ngự. Giết Linh Minh khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Đông cầu nại hà đều đang run rẩy, khôi lỗi nhẹ nhõm chặn lại Linh Minh công kích, sau đó triển khai phản công. Ngay tại Phương Thần coi là, Linh Minh muốn tan tác thời điểm, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Linh Minh thân thể, trong nháy mắt biến mất. Ừ Phương Thần thần thức quyết tán, bao phủ tại trên cầu nại hà mới. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, đều không thể phát hiện Linh Minh thân thể. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nội tâm, có chút chấn động. Linh Minh lại có như thế thủ đoạn người tiên, ẩn tàng quá sâu. Hưu Phương Thần kinh ngạc đồng thời, Linh Minh thân thể, theo trong hư không xuất hiện, sau đó đưa cho khôi lỗi tấn mánh một quyền. Phanh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, khôi lỗi thân thể, bị Linh Minh đánh lui. Liền là lúc này, Linh Minh bắt lấy cơ hội, mũi chân điểm một cái, thân hình lại biến mất. Chờ hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, đã tại cầu nại hà một chỗ khác. Đột nhiên xuất hiện một màn, đệ tử đao cùng Nguyên Minh, sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ có Phương Thần, bừng tỉnh đại ngộ. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Như hắn đoán không lầm, Linh Minh vừa mới thi triển thủ đoạn. Chính là một loại siêu cường không gian loại chân ý có thể trong nháy mắt ẩn nấp, tuyệt đối là không gian loại chân ý hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tuyệt đối là siêu hạng chân ý, thậm chí có thể là tuyệt thế chân ý phương thần chấn động trong lòng. Trừ hắn ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hư hư thực thực tuyệt thế chân ý võ giả. Hai con mắt của hắn, không khỏi nhìn nhiều Linh Minh vài lần. Hai cư A chửa cờ khảo nghiệm, Linh Minh một mực không nóng không lạnh. Mặc dù thân là linh tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhưng hắn danh tiếng, hoàn toàn bị Khương Cuồng bọn người áp chế. Thậm chí, trong lòng mọi người, huyết kiếm thánh đều có thể áp chế hắn. Nhưng là, cầu lại hà khảo nghiệm, để phương thần bọn người, nhận rõ Linh Minh cường đại. Hắn một mực tại ẩn tàng. Phương thần âm thầm nói, hắn có thể xác định, Linh Minh không gian loại chân ý, cùng mình thời không chân ý khác biệt. Bất quá, đến cùng là cái gì chân ý, còn không thể xác định. Đến phiên chính mình. Lắc đầu, thu hồi phức tạp suy nghĩ, phương thần ánh mắt, rơi vào trên cầu Nại Hà. Phân Phật vừa xài bước ra, leo lên cầu Nại Hà. Nguyên Minh cùng Tử Đao đều không nói gì, trên mặt bọn họ tràn đầy khinh thường. Không phải mỗi người đều có thể đạp vào cầu Nại Hà. Khôi Lỗi mong muốn xuất hiện, đối phương thần triển khai công kích. Không nói hai lời, phương thần thi triển ra Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp tầng thứ tư. Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp là một môn phi thường cường đại hồn đạo bí pháp. Đạt tới tầng thứ tư, phá giải nguyền rủa về sau, uy lực càng là siêu cường. Âm ầm trên bầu trời, kinh lôi lấp lóe, đáp xuống. Trong nháy mắt cùng hồn đạo khí tức dung hợp lại cu nở dê nhau, tạo thành kinh khủng công kích. Đông cường đại công kích, đánh vào Khôi Lỗi trên thân. Giang giác Khôi Lỗi trên thân, thế mà truyền ra thanh âm như vậy. Khôi Lỗi từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích. Mặc dù là tông sư cấp hồn tu, nhưng hắn lực công kích, không kém gì phân thân của ta. Cầu Nại Hà một chỗ khác, Khương Cuồng âm thầm lợi bình. Tiến vào truyền thừa tổ địa trước đó, hắn căn bản đều không để ý qua huyết kiếm thánh. Nhưng là, tiếp dẫn trước đại điện phát sinh đủ loại, để Khương Cuồng cảm thấy huyết kiếm thánh bất phàm. Một cái võ giả, chẳng những sức chiến đấu cường hành, liền hồn đạo công kích, đều mạnh mẽ như thế, đúng là không dễ. Phương thần đang thi triển ra hồn đạo công kích về sau, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Linh Minh sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức lại khôi phục bình thường. Thời không chấn ý, có thể cải biến chung quanh tốc độ thời gian trôi qua cùng ô không gian cục. Phương thần trên một điểm này, mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng QNZ đầy đủ ứng đối Khôi Lỗi. Khôi Lỗi ngửa mặt lên trời thét dài, lung tung công kích hư không. Căn bản bắt dư không đến phương thần thân ảnh. Dạo bước trong hư không, phương thần cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, liền tới đến cầu Nại Hà một chỗ khác. Đến tận đây, trong 8 người, 2 người xuất cụ, còn lại 6 người, toàn bộ thông qua. Chỉ bất quá, những người này, Tử Đao, Huyết Kiếm Thánh, Linh Minh thông qua thoải mái nhất. Khương Cuồng cùng Lạc Thanh Hàn, tổn thất thì là có chút lớn. Bất quá, thông qua vòng thứ 3, đã đáng giá. Tiếp dẫn đại điện phía bên phải, Tô Tâm Nguyệt cùng Mộ Ngậm Phù toàn bộ thông qua được khảo nghiệm. Trên người của các nàng, hiện đầy vết máu. Vòng thứ 3 khảo nghiệm, đối với các nàng tạo thành rất lớn lực sát thương. Bất quá, cuối cùng là sống qua tới. Giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm thông qua, mỗi người có thể lựa chọn một môn bí pháp. Tiếp dẫn đại điện bên trong truyền ra một thanh âm. Trên mặt mọi người mừng rỡ như điên. Tiếp dẫn đại điện bên trong bí pháp, nhất định không tầm thường. Soạt trên bầu trời, xuất hiện một cái mặt kính, cái này trong mặt gương, có từng đạo huyễn ảnh. Mỗi một cái huyễn ảnh, đều là một bản thư tịch phía trên, có bí pháp danh tự. Mỗi người lựa chọn một môn. Lập tức, Tử Đao bọn người, cấp tốc nhô ra đại thủ, trực tiếp vươn vào trong mặt gương, bắt lại tự mình lựa chọn bí pháp. Phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía mặt kính. Lựa chọn thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Phương thần thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn, đảo qua tất cả ánh sáng đoàn. Có công kích bí pháp, QNZ có phòng ngự bí pháp, còn có trận pháp loại, luyện khí loại, phù sư loại. Tóm lại, cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, phương thần cũng không biết nên lựa chọn cái gì. Đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Ngay sau đó, phương thần cảm giác trong đầu xuất hiện một đạo ảo giác. Lựa chọn Thánh Long Tâm Pháp. Phương thần không có suy nghĩ nhiều, đại thủ nhô ra, cầm lại một bản thư tịch. Bên trên viết Thánh Long Tâm Pháp 4 chữ lớn. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, lĩnh hội tự mình lựa chọn bí pháp. Về sau sẽ tiến hành chung cử quyết đấu. Nghe vậy, đám người không dám lãng phí thời gian, rối rít ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Lần này, hải yêu nhất tộc cũng có thể lựa chọn. Ngược lại là không có tận lực làm khó dễ hải yêu nhất tộc. Khoanh chân ngồi trong hư không, phương thần lật ra thánh long tâm pháp quan sát. Không nhìn không biết, cái này xem xét trực tiếp giật mình. Cái này phương thần trên mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, kim sắc trái tim vì sao chỉ dẫn chính mình chọn lựa môn này không đáng chú ý tâm pháp phải biết, dưới tình huống bình thường, tâm pháp chỉ lên phụ trợ tác dụng. Thiên tài căn bản sẽ không lựa chọn tâm pháp, đều sẽ lựa chọn công kích bí pháp. Thánh long tâm pháp, trực tiếp bị đám người coi thường. Thánh long tâm pháp, chính là nhân tộc bí mật bất truyền. 800 triệu năm trước, nhân tộc thiên kiêu Thánh Long Vương sáng tạo, này tâm pháp có thể phụ trợ võ giả, càng nhanh đem bí pháp tu luyện thành công. Chỉ là nhìn một chút giới thiệu vắn tắt bộ phận, phương thần tiểu vô cùng chấn động. Thánh Long tâm pháp lại là 800 triệu năm trước Thánh Long Vương sáng tạo. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, như tu thành Thánh Long tâm pháp, phàm là bí pháp, đều có thể tốc thành. Điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho vừa học liền biết. Đơn giản liền là võ giả tha thiết ước mơ tâm pháp khẩu quyết. Phương thần rất muốn cùng thiếu, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại. Lần này thật là nhặt được bảo. Phương thần mừng thầm. Đồng thời QNZ tại cảm khái, nếu không phải kim sắc trái tim, chính mình chắc chắn sẽ không lựa chọn Thánh Long tâm pháp. Bắt đầu tu luyện. Thời gian chỉ có một nén nhang, nhưng đối với phương thần tới nói, lại không chỉ như vợ y một điểm. Điều khiển chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, thêm đến gấp trăm lần, sau đó bắt đầu lĩnh hội Thánh Long tâm pháp.